Bán Tiên, chương 481, gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đến nước này, Thanh Nha cũng không gạt hắn. Còn nghe không hiểu sao? Vị kia chính là cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử gia hỏa. Bàng Thành Khâu kinh ngạc, là hắn, không phải nói vị kia thám hoa lang hình dạng lớn lên phong thần tuấn lãng sao? Như thế nào là như thế cái hèn mọn rear map? Bất quá chính mình sau đó vừa tìm được đáp án. Chẳng lẽ là vì che giấu thân phận cố ý lưu cái rear map? Nghe thấy lời ấy, Cổ Thanh Chiếu cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Tựa hồ cũng tìm được cái gì đáp án. Ngay tại Bàng Thành Khâu sau khi rời đi không lâu, trước đó vị kia đang trực nam bộc lại nhanh bước đi tới. Tiến đến trước đối lão bản nương khom người. Về sau mới đúng Thanh Nha nói. Thanh gia, trước đó vị kia lại tới. Lần nữa cầu kiến, cùng đi còn có cái kia một tráng một mập đồng bạn. Thanh Nha nghe vậy nhịn không được thử răng. Thế mà còn dám tới. Nhếch miệng một hồi lâu về sau, hắn đầy ngập hỏa khí hóa thành hai chữ. Mang đến, nam bộc cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền đem mặc áo choàng sư huynh đệ ba người cho mang đến. Cổ Thanh Chiếu phất tay ra hiệu nam bộc lui xuống. Lần này nàng không tiếp tục dùng nước trà tiếp khách. Nàng có thể hiểu được Thanh Nha tâm tình lúc này. Không có người ngoài, Thanh Nha cũng không mời khách người ngồi. Trực tiếp áp bách đến Dữ Khánh trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Người có phải hay không độc chết Trấn Hải Ti người? Dữ Khánh mặt không đổi sắc nói. Thanh gia đang nói đùa sao? Ta làm sao có thể giết Trấn Hải Ti người? Tuyệt không việc này. Tối nay một chuỗi sự tình cùng động tác xuống tới. Dưới áp lực đối phó tới về sau, hắn tự hồ hoàn thành một trận thuế biến. Dĩ nhiên, sở dĩ có thể hoàn thành trận này thuế biến, cùng lúc trước hắn hàng loạt trải qua thoát không khỏi liên quan. Cuối cùng tại lúc này xé toang được ra, mới có thể như vậy bình tĩnh đối mặt Thanh Nha. Cần biết đối bọn hắn sư huynh đệ ba người mà nói, Thanh Nha tuyệt không đơn giản. Ít nhất so rất nhiều tu hành giới môn phái thế lực càng lớn. So rất nhiều môn phái trưởng môn càng có thực lực. Cũng cường thế hơn. Tại tối nay trước đó, Dữ Khánh đối mặt vị này địa đầu xa tuyệt đối là âm thầm lo lắng đề phòng. Nhưng giờ phút này sẽ không. Cho dù là lúc này Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, thấy Dữ Khánh như vậy thái độ đối mặt Thanh Nha, trong hai người trong lòng cũng là khẩn trương cao độ. Đi qua tối nay, đi qua giờ này khắc này, Dữ Khánh mới xem như chân chính dùng lãnh tụ chi tư theo Nam Mục hai trong lòng của người ta chạy ra. Trước kia, Nam Mục hai người mặc dù nhận hắn làm trưởng môn, nhưng vẫn cảm thấy tiểu sư thúc càng thích hợp dẫn dắt cả môn phái. Thanh Nha trầm giọng nói, theo ta được biết, bị độc chết người chính là chết tại Bạch La Sa xuống. Dữ Khánh bình tĩnh nói, Thanh gia hiểu lầm, ngài cho ta đồ vật, ta tuyệt không có lấy đi giết người. Ta tặng người, Thanh Nha ép hỏi, đưa người nào? Dữ Khánh, không thể nói. Thanh Nha, chờ Trấn Hải Ti cha trên đầu ngươi tới, ta nhìn ngươi nói hay không? Dữ Khánh, thật cha được trên đầu ta tới, lại nói cũng không muộn. Quảng cáo, Thanh Nha lại không phản bác được. Tới đối mặt, Cổ Thanh Chiếu ở bên nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia. Thấy Dữ Khánh tại Thanh Nha mắt lộ ra hung quang nhìn soi mói có thể bình tĩnh đối mặt, trong lòng không khỏi chậc chậc. Phát hiện vị này có thể thành là thiên hạ đệ nhất tài tử quả nhiên có chỗ bất phàm. Tuổi tác đối đầu Thanh Nha có thể không e sợ, xác thực hiếm thấy. Nàng lại coi trọng liếc mắt Thanh Nha sau khi hít sâu một hơi, hỏi, ngươi lại chạy tới làm gì? Dữ Khánh, ngưỡng mộ Thanh gia, chân tâm muốn cùng Thanh gia kết giao bằng hữu. Thanh Nha, nói tiếng người, đến cùng muốn làm gì? Dữ Khánh, làm phiền Thanh gia giúp một chút, ta muốn biết Trấn Hải Ti đối trước mắt sự tình tình huống. Làm phiền Thanh gia hỗ trợ tìm hiểu một chút, mặc dù giúp Liễu Phiêu Phiêu giải quyết cái kia mũi to, nhưng tuyệt không có nghĩa là Liễu Phiêu Phiêu liền triệt để không lo. Bọn hắn sư huynh đệ ba cái vô pháp an tâm trở về. Một khi tình huống có biến làm sao bây giờ? Cắm đầu buồn bực não trở về, cái gì cũng không biết, mang ý nghĩa thúc thủ chịu trói. Bọn hắn khẳng định nghĩ quan tâm Trấn Hải Ti bên trong tình huống. Quan tâm tiêu điểm vẫn là vì mạng sống, vì đề phòng ngoài ý muốn, một khi có biến tốt chạy người. Nhưng bọn hắn thế nào có năng lực quan tâm Trấn Hải Ti nội bộ tình huống? Tối đa cũng liền là có thể tại Trấn Hải Ti bên ngoài xem hai mắt mà thôi. Chính mình không có năng lực cũng chỉ có thể là tìm người hỗ trợ. Bọn hắn tại đây bên trong cũng không biết cái gì có phương diện kia năng lực người. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tìm nơi này vị này. Thanh Nha buồn bực nhìn chằm chằm hắn một hồi. Trả lời, ta có chỗ tốt gì? Dữ Khánh, ta nói, muốn cùng Thanh gia kết giao bằng hữu. Về sau Thanh gia có chuyện gì tùy thời có thể dùng tới tìm ta. Có gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Thanh Nha xoay người, không nói tiếng nào rời đi. Cổ Thanh Chiếu đối mấy người thật có lỗi một tiếng, sau đó cũng bước nhanh rời đi. Đuổi theo Thanh Nha đi. Nam Trúc nhìn một chút vắng ngắt bốn phía, tiến đến Dữ Khánh trước mặt, thấp giọng hỏi, hắn có ý tứ gì? Dữ Khánh, không có cự tuyệt, Nam Trúc nga một tiếng, đã hiểu, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài đường đá nhỏ bên trên, Tri Thượng Nhân Cổ Thanh Chiếu hỏi, người đi đâu? Thanh Nha, còn có thể đi đâu? Tự nhiên là giúp hắn tìm hiểu tin tức, Trấn Hải Ti nội bộ tình huống. Đến chính ta tự mình ra mặt mới tốt nữa hiểu. Cổ Thanh Chiếu kinh ngạc, người lúc nào thì như thế nghe lời, tán thưởng hắn tài hoa. Thanh Nha, ta tán thưởng hắn cái rắm tài hoa, hắn có thể chạy tới mở miệng này. Sự tình rõ ràng, trước đó độc chết cũng không giải quyết triệt để nỗi lo về sau. Trấn Hải Ti bên trong cái kia nội gian y nguyên có bại lộ nguy hiểm. Bại lộ liền sẽ liên lụy đến hắn. Hắn đây là sợ hãi. Vấn đề là hắn lại chạy tới nơi này. Hắn bị bắt, ta có thể chạy rồi. Cổ Thanh Chiếu rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao lại hỗ trợ. Thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thanh Nha, còn có thể làm sao? Hoặc là giúp hắn chạy trốn, hoặc là xử lý diệt khẩu. Cổ Thanh Chiếu tò mò, Trấn Hải Ti nội bộ cùng bọn hắn thông đồng nội gian đến cùng sẽ là ai? Thanh Nha, người cảm thấy hắn sẽ nói sao? Cổ Thanh Chiếu khẽ lắc đầu. Sáng sớm, ánh nắng vung hướng về phía hải thị, dập tắt hải thị đủ mọi màu sắc lửa đèn. Các lộ khói bếp thẳng lên bầu trời xanh. Không biết này nơi phồn hoa là lâm vào ngủ say vẫn là đang thức tỉnh. Bất quá hết thảy đều khôi phục như thường. Đêm qua khắp nơi bố trí cửa ải, đột nhiên liền toàn bộ bỏ. Bờ biển đưa đò vận chuyển tình cảnh cũng lần nữa khôi phục. Ý vị này Trấn Hải Ti nội bộ vụ án phát sinh lúc, hết thảy không có mặt nhân viên đều đã toàn bộ bị triệu hồi. Chỗ có khả nghi nhân viên đều đã bị khống chế lại. Tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục thiết lập trạm đuổi bắt tất yếu. Trên ban công đột nhiên truyền đến động tĩnh lệnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hồ Vưu Lệ đột nhiên giật mình. Mắt nhìn còn ở bên người ngủ say Tiểu Hắc, chậm rãi đứng dậy cảnh giác. Két, môn đột nhiên mở, lộ ra trên ban công ba đầu che tại đấu bồng đen bên trong bóng người. Hồ Vưu Lệ hơi giật mình, trực tiếp nhận ra ba người. Xem hình thể liền biết. Ba người lần lượt sau khi đi vào lên tiếng chào, biểu thị trở về, Hồ Vưu Lệ thì thu thập lại trên mặt đất đệm chăn lại xuống lầu. Trong lòng tránh không được âm thầm nói thầm hồ nghi, đã nói ra ngoài một trận, nàng còn tưởng rằng ra ngoài rất lâu tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Trở về sư huynh đệ ba người thì thay phiên đang trực, quan sát đến Liễu Phiêu Phiêu bên kia quan sát ổ điểm cửa sổ. Căn cứ Thanh Nha cung cấp tin tức, Trấn Hải Ti bên kia tạm thời cũng không có phát hiện nội gian là ai. Còn tại thẩm định bên trong, nói là có tin tức sẽ kịp thời thông báo cho bọn hắn. Để bọn hắn về tới trước, không phải luôn ỷ lại Kinh Hồng Điện tính chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó không có việc gì cũng sẽ cho người hoài nghi bọn hắn quan hệ. Xem như bị Thanh Nha đuổi ra khỏi Kinh Hồng Điện. Sư huynh đệ ba người như vậy trong phòng khó chịu trọn vẹn hai ngày. Hai ngày sau, mới nhìn thấy mục tiêu địa điểm cửa sổ xuất hiện một chậu bồn hoa. ba người này mới xem như chân chính yên tâm. Vì ngăn ngừa dẫn tới liên quan hoài nghi, sư huynh đệ ba người tiếp tục ở trong phòng chờ đợi. Lại trong hai ngày, Dữ Khánh cùng Nam Trúc mới tại Hồ Vưu Lệ ánh mắt cổ quái bên trong rời đi. Hai người biết Hồ Vưu Lệ có ý tứ gì? Đã nói xong bức kia chữ. Năm ngày kỳ hạn không sai biệt lắm đến. Sư huynh đệ hai mới bắt đầu tại đầu đường khắp nơi đi dạo. Khắp nơi kiểm tra bọn hắn thiếp những cái kia tìm thân bố cáo còn ở đó hay không. Kết quả phát hiện còn ở, mặc dù đã chịu đựng gió táp mưa sa. Nhưng vẫn là có thể thấy rõ. Quảng cáo, tại một cái người đến người đi phồn hoa đầu đường. Dữ Khánh đứng ở một tấm bố cáo trước, rơi vào trầm mặc, là cái kia, Lệ Nương, không thấy bố cáo, hoặc là căn bản người liền không tại Hải Thị, bằng không thấy được bố cáo không có lý do không đi tìm hắn. Hắn tin tưởng vị kia gọi Lệ Nương chỉ cần thấy được thất lạc nhiều năm ca ca tìm, liền nhất định sẽ đi tìm hắn xác nhận một chút. Hắn giơ tay lên, nhìn xem trên ngón tay cá bơi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia hắn trên cơ bản một mực mang theo trên tay. Chỉ cần vị kia Lệ Nương thấy được trên tay hắn chiếc nhẫn, nên có thể minh bạch. Trạng huống trước mắt, này đã coi như là nhất công khai tìm kiếm phương thức. Hắn không có khả năng lại đem chân tướng khắp nơi ồn ào ra tới. Có lẽ là trước mắt thời gian ngắn ngủi, vị kia Lệ Nương khả năng còn không thấy. Hắn cũng chỉ có thể là dạng này tự an ủi mình. Trên thực tế tới Hải Thị thời gian cũng xác thực không dài. Hắn cũng không có khả năng bởi vì mấy ngày qua không thấy phản ứng liền không đợi. Liền rời đi, hắn có một loại nào đó mãnh liệt trực giác. Có lẽ là một ít manh mối tại trong đầu hắn đan xen ra cảm giác. Nếu như cái kia Lệ Nương thật còn sống, hẳn là liền còn tại Hải Thị. Đi khắp nơi, nhìn khắp nơi, mãi đến màn đêm buông xuống lúc. Hai người mới trở lại trụ sở. Một lần phòng đóng cửa lại, Nam Trúc liền tận lực khụ khụ hai tiếng, lại cố ý hét lên: "Lão Cửu, cái kia a sĩ hành đồ vật cuối cùng gửi tới." Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mục Ngạo Thiết nhắm mắt, dưới lầu đột nhiên liền truyền đến thùng thùng chạy lên lầu động tĩnh. Là mặt tràn đầy mong đợi Hồ Vưu Lệ. Tiểu Hắc theo sát lấy theo dưới lầu chạy tới, còn khiêng đại bổng. Hắn đang cùng Hồ Vưu Lệ tại một khối chơi. Người đột nhiên ném hắn chạy. Hắn tự nhiên theo tới. Hồ Vưu Lệ cắn môi đến Nam Trúc trước mặt. Xấu hổ một thoáng mới hỏi. Người nói đồ vật tới rồi sao? Nam Trúc hai tay vắt chéo sau lưng. Tại cái kia hết sức mẹ lắc đầu vẫy đuôi nói. Người đoán, nhìn đối phương cái kia đức hạnh. Hồ Vưu Lệ biết chỉ sợ thật chính là đến. Bằng không sẽ không như thế đắc ý, nhịn không được dẫm chân. Người đã thề, hắc hắc, Nam Trúc một hồi cười gian. Hỏi lại, cái kia mặc kệ chúng ta ăn ở bao lâu đều miễn phí lời. Còn tính hay không số? Hồ Vưu Lệ khuôn mặt đều có chút hưng phấn đến đỏ lên. Bất quá đầu óc trả lời. Chỉ muốn cái gì là thật. Nhất định chắc chắn, ta hôm nay liền cho các ngươi làm tiệc. Ha ha. Nam Trúc hai tay vừa để xuống, tay áo lắc một cái, một tay xuyên thấu một cái khác trong tay áo, kéo ra một trang giấy đến, tại chỗ mở ra tại trước mắt của nàng. Thỉnh kiểm hàng, tuyệt đối thật không thể lại thật, người khắp thế giới cũng tìm không thấy như thế thật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.